Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, khu lang thôn hồ. Cuồng Vương là không phải ăn chay, đánh không vào Maranly một nhóm bán thần cấu trúc phòng tuyến. Còn khi dễ không được chính là một cái tử vong kỵ sĩ bán thần. Phải biết bất tử quân đoàn bên này liền còn dư lại Nabi một cái bán thần rồi. Trước đây bá chủ Ariza thủ hạ hai cái kia bán thần. Ở Ariza vâng tọa bị khổng hư phá hủy đồng thời. Thông qua thủ pháp giống vậy khôi phục lại bán thần cảnh giới bất tử cường giả. Cảnh giới lại lần nữa ngã trở về. Đường đường tử vong tướng quân bị một vén rốt cuộc. Thực lực té chỉ còn lại hoàng kim cấp. Kết quả một cái bị Hilda diệt. Một cái khác bị Alia giải quyết. Cuồng Vương đem Plodder đánh trở về. Nabi thua chạy lúc đem cái kia dáng vóc to truyền tống môn phá hủy. Lần này đến phiên khổng hư hoàn toàn không nói gì. Vốn muốn mấy tên này chính là một chậu thức ăn. Chờ hắn tận diệt rồi. Ai muốn đến vị này Nabi giấu sâu như vậy? Lại nói, thế nào cảm giác cái này tử vong kỵ sĩ bán thần có chút phương à? Giống như là đang lẩn trốn. Khổng hư lần nữa khai ra Chloe, cho nàng một cái bí mật nhiệm vụ. Rất nhanh, Nabi nhận được đến từ ma tộc tin tức. Vị này tử vong kỵ sĩ bán thần một thân nặng nề hắc giáp. Ngoại trừ mũ nồi khôi trong khóe mắt lộ ra hai đóa u lam ánh lửa. Nhìn từ xa đi theo một người thực ra không khác nhau gì cả. Đến gần, sẽ cảm thấy nồng nặc kia được đủ để cho phương viên 100 mét bên trong tất cả sinh cơ điêu linh. Kinh khủng tử khí, cái gì mà tộc đại lĩnh chủ muốn chỉ con đường sáng cho ta? Nabi nhận được tin tức này sau, phản ứng đầu tiên là buồn cười. Thế giới này ma tộc với bất tử tộc, hoàn toàn là ngạnh cương rốt cuộc quan hệ. Dù sao một cái lấy linh hồn làm thức ăn lương, một là ca ngợi linh hồn trên hết. Ma tộc tấn công bất tử quân đoàn, cùng nhân loại săn thú không khác nhau gì cả. Cái kia toàn thân bọc lại ở trong mảnh vải pháp ma sử giả cười lạnh nói. Rất đơn giản, các ngươi không cút cũng phải biến. Bởi vì các ngươi không có cái này vị diện hư không chi thạch mật thìa. Nhân loại muốn tới thì tới. Ngươi chọc giận cái kia khổng hư. Hắn một khối tiểu hình vị diện đập tới. Ngươi có thể chĩa vào. Nabi trầm mặc. Coi như khổng hư không cần chiêu này. Ngươi không có được cái mới không tử sĩ binh bổ sung. Trên chiến trường hao tổn lớn hơn tiếp tế. Ngươi và ngươi vậy cũng cười bất tử quân đoàn sớm muộn phải bị tiêu diệt không chút tạp chất. Chính là bởi vì nói là nói thật, lúc này mới châm tâm. Nabi vẫn yên lặng, Ngô Vương Sivon bệ hạ thương hại các ngươi. Có thể nói cho ngươi biết Willier không gian bình chướng mật mã. Lăn đi nơi đó đi. Về phần các ngươi có thể hay không cướp được Willier hư không chi thạch mật thìa. Vậy thì nhìn ngươi bản lãnh, bất quá, ít nhất ở Willier đế quốc không hoàn toàn băng giải trước. Ngươi không cần phải lo lắng cái kia đẹp đẽ dáng vóc to vị diện sẽ bị chính bọn hắn mở ra. Ma tộc, sứ giả vừa nói tàn nhẫn nói thật, ngược lại thu được Nabi đáp lại. Ta rời đi nơi này, ngươi vị kia chủ nhân lại có ích lợi gì? Chỗ tốt, đơn giản. Ngô Vương đã lấy được Kim Long quân đoàn cái kia vị diện mật thìa. Nhưng không có các ngươi cái này vị diện, cùng với cho các ngươi ở chỗ này không có chút giá trị nào địa bị hủy diệt. Còn không bằng cho các ngươi đi nhân loại bên kia làm điểm phá không tốt. Ai biết ta đi Willier, có thể hay không nhân loại bên kia lập tức kết thúc nội chiến. Liên thủ đối phó ta. Ta đúng vậy, cảm thấy ta đây nhiều chút tàn binh bại tướng có thể đối phó một cái nhân loại cường. Đại đế quốc, nếu như đi với không đi, chờ chúng ta kết quả đều là hủy diệt. Ta đây không đi thì như thế nào? Không, ngươi sẽ đi, chỉ cần ngươi tuyên bố. Willier hoàng thất là ma tộc, ngươi chỉ cầu may mắn còn sống sót. Hy vọng cùng nhân loại cặp tay, nhất trí đối ngoại là được. Vậy ít nhất Willier quân phản loạn sẽ không đánh ngươi. Willier quân phản loạn đánh ra khẩu hiệu. Nabi cũng biết, lần này hắn thật trầm ngâm. Này thật có thể làm được thông sao? Quân phản loạn sẽ gánh vác với bất tử tộc cấu kết tiếng xấu. Đối với bọn họ chọn lựa không thèm chú ý đến thái độ sao? Cảm giác hắn thế nào chọn đều là hủy diệt con đường. Nhiều lắm là một cái nhanh lên một chút, một cái chậm một chút. Nhưng là Nabi thật sự sợ rồi khổng hư. Hắn không biết đến từ hư không cái kia đáng sợ nam nhân. Hay không còn có thể giống như giết chết Ariza như thế tùy tiện giết chết hắn. So sánh với nhìn như cường đại kỳ thực hỗn loạn Willier. Cảm giác vẫn là khổng hư đáng sợ điểm A. Người đàn ông này từ xuất đạo bắt đầu liền không một lần bại. Cái loại này không câu thúc chiến thuật chiến lược. Coi như sau chuyện này suy diễn, vẫn cảm thấy đáng sợ. Sứ giả cứ như vậy trở về. 3 ngày sau, bất tử quân đoàn ra nhân loại thánh vương liên hiệp dự liệu. Đột nhiên giết tới Willier vị diện. Cái kia Willier hoàng thất là ma tộc tuyên cáo. Để cho Willier thế cục càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Bất tử quân đoàn hạ xuống địa phương. Vừa vặn là hoàng thất phái phía sau thủ phủ. Cái này làm cho quân phản loạn không biết nên làm phản ứng gì tốt. Khổng hư ở mơ đóp thành hành cung trong mật thất. Chloe cười ra nước mắt rồi. Ha ha ha, con tiện nhân kia, còn bí mật của muốn chiếm lĩnh ngay ngắn một cái đế quốc. Lần này xảy ra chuyện chứ? Khổng hư cười không nói. Ma tộc mỗi cái lĩnh chủ, mỗi cái ma vương cũng đánh chính mình tiểu toán bàn. Olika cổ âm ảnh ma vương phi âu bí mật của Lasana hành động. Cũng không có báo cho biết ma tộc liên quân. Dù sao ngoài mặt, Olika hay lại là đợi ở ma giới phía sau. Chưa xuất thủ đại lĩnh chủ một trong. Coi như Chloe bị phát hiện là nàng cổ động bất tử quân đoàn chạy đi Willier gây sự thì như thế nào? Đại thủy vọt tới Long Vương Miếu. Xin lỗi a, các người vừa không có công khai báo cho ta biết Alcivon Vương. Ta không biết, đây cũng là ma tộc liên quân quy củ. Nếu như không có công khai báo cho biết hành động, coi như xung đột, bị thua thiệt cũng chỉ có thể đánh rụng răng liền huyết nuốt. Ngược lại Alcivon Vương sứ giả để cho Nabi nói dối Willier hoàng thất là ma tộc. Vốn là suy nghĩ đây là một cái lừa gạt quỷ lời nói dối. Ai muốn đến ngươi là thật. Bên này, Olika là chân khí điên rồi. Tại chính mình trong tẩm cung, nàng không biết đập bể bao nhiêu quý giá đồ sứ. Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng a, giờ khắc này nàng vẫn còn không biết là ai giở trò quỷ. Nàng cũng không khả năng ở Nabi bên kia lấy được chứng thực. Ma tộc với bất tử tộc có thiên nhiên đối lập. Trừ phi bắt bất tử tộc cao cấp vu yêu trực tiếp siêu hồn, ma tộc cũng không bao nhiêu biện pháp có thể ở bất tử tộc bên trong nằm vùng gián điệp. Thời gian cứ như vậy bước chân vào hắc ám kỷ nguyên 4 năm. Tháng 2 khổng hư dưới quyền bộ đội có thể nói hút sạch vạn dặm. Ở bất tử quân đoàn chủ động buông tha lãnh địa, mở dáng vóc to truyền tống môn liên tục chiến đấu ở các chiến trường Willier đế quốc tình thế hạ. Khổng hư dựa vào nước nhà quân đội, cùng với Taurus người làm công bộ đội, tiêu diệt ngân sư, đồng lang, thiết ưng tam đại bất tử quân đoàn lãnh thổ, cơ hồ thành công khôi phục phiệp toàn cảnh, trừ đi ban đầu cấp cứu đi ra 52 vạn cây số vuông. Bị Chloe thủ hạ chiếm cứ 11 vạn cây số vuông. Cùng với bán thần Frank lấy nguyên phiệp hoàng đô, tân đoạt lại thổ địa có 35 vạn cây số vuông. Đến đây, hư không vương nền tảng lập quốc thổ cộng thêm phiệp tân dẫn. Quốc độ diện tích chung đạt tới 66 vạn cây số vuông. Nếu là không phải đoạt lại lãnh thổ đã bị chuyển thành khô cằn tử vong chi địa. Nếu muốn khôi phục sinh cơ không muốn biết bao nhiêu năm tháng. Hư danh lớn hơn thực tế lợi ích, nói không chừng những nhân loại khác đế quốc đã tới đưa tay. Tọa ủng như thế bằng nước lớn thổ diện tích, Khổng Hư dù là xưng đế, phòng trừng trở lực cũng sẽ không quá lớn. Chỉ có Khổng Hư suy nghĩ thanh tỉnh, cười khổ nói, tiếp theo giai đoạn yêu cầu tới, lãnh thổ nhiều cũng không thấy hữu dụng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.